Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, đều không tốt lắc lư, chương 302, đều không tốt lắc lư. Đổi xong quần áo, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người nhìn nhau, hai người đều dùng khăn trùm đầu bao lấy đầu, nhìn có chút buồn cười. Làm sao không có mang khăn trùm đầu? Phương Bình hỏi một câu. Ngốc a, tiếp xúc gần gũi, đối phương có thể cảm nhận được năng lượng của chúng ta khác nhau. Cho nên lừa gạt liền phải, nếu không ta nói có chút võ giả là ngu ngốc đâu. Lần trước cái kia truy sát ta ra hỏa, liền không có cảm ứng được lão tử dùng chính là khí huyết chi lực. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhả rãnh một câu, đem y phục của mình cất kỹ, nhét vào trong bao vải. Nghĩ nghĩ, nhìn xem Phương Bình, có chút cau mày nói, ngươi mang cái hành quân bao, đồ đần cũng biết ngươi giả, đổi một cái, chấm ngoặc kép, không có đổi, ngươi không nói sớm. Quốc thân, Tần Phượng Thanh cũng không cảm thấy mình quên có gì sai lầm. Nghĩ nghĩ lại nói, đem bao ném đi, Phương Bình không để ý tới hắn, đem bao khỏa nhét vào áo khoác bên trong. Túi tại bụng trước, mất đi, trước ngực phình lên, người giả nữ nhân đâu? Ngoặc kép, không ném, Phương Bình lắc đầu, người làm ta thật ngốc. Ném đi bao, ta lại không chữ vật giới chỉ, đến lúc đó cướp được dược liệu có lẽ có thể nguyên thạch. Chẳng lẽ ta dựa vào tay cầm, kia mới có thể cầm bao nhiêu? Hắn trong bọc còn có một cái bao tải. Không có nói cho Tần Phượng Thanh mà thôi. Tất yếu trước mắt, giả tê dần túi cõng chạy, so tay cầm muốn thuận tiện hơn nhiều. Tần Phượng Thanh nhíu mày, trầm giọng nói, không mất đi, chậm chế sự tình, ngươi trước tiên đem ngươi ném đi. Ngươi làm lão tử ngốc. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh liếc mắt, Phương Bình phảng phất phát hiện chính mình cùng hắn khác biệt. Bỗng nhiên ở trên người hắn cũng sờ soạng một cái. Tần Phượng Thanh vội vàng tránh né. Phương Bình lại là một tay nắm lấy hắn lưng quần chỗ. Cười lạnh nói, mẹ nó, đặc chế, đây là cái gì đồ chơi? Ngoặc kép, hắn đều phục Tần Phượng Thanh. Gia hỏa này quần áo lại là hai tầng. Tại lưng quần bên kia có cái lỗ hổng, nhét vật đi vào rất thuận tay. Nói cách khác, y phục của hắn chính là một cái túi lớn. Tần Phượng Thanh gặp tránh không khỏi, ngượng ngùng nói, đồ cái thuận tiện mà thôi. Làm gì, ngươi không phục? Ngoặc kép, vì cái gì ta không phải như vậy? Ngoặc kép, ta làm sao biết, quần áo ngươi cho ta. Ngoặc kép, ai bảo ngươi chính mình không chuẩn bị. Ngoặc kép, vậy ngươi để cho ta ném bao. Ngoặc kép, bao tại cái này xác thực cản sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một câu. Nửa ngày, Tần Phượng Thanh thở dài nói, được, ngươi gian hoạt cùng quỷ. Như vậy đi, hai ta cũng đừng chia 5 năm, đều bằng bản sự, ai cầm tới nhiều ít chính là của người đó. Phương Bình tự tiếu phi tiếu nói, đây cũng là ta muốn nói. Hai người liếc nhau, cũng không còn nói nhảm, tiếp tục đi về phía trước. Đi đến nửa đường, trời tối, địa quật đêm, luôn luôn trong nháy mắt giáng lâm. Bất quá bước vào tứ phẩm cảnh hai người, tai thính mắt tinh, đi đường ban đêm cũng nghiêm túc. Ngay ở phía trước đại khái 30 dặm tả hữu, Tần Phượng Thanh nghiêm mặt không ít, cảnh giác nói, ta nếu là nhớ không lầm, kề bên này có cái thôn xóm, nửa đêm có thể sẽ có người ra, rời đi hy vọng thành xung quanh, nhớ kỹ, lúc nào cũng có thể gặp được địa quật nhân loại. Minh bạch, gặp địa quật võ giả, yếu trực tiếp giết, gặp được mạnh, đừng nói nhảm, chạy, ngoặc kép, được, hắc ám bên trong. Hai người một đường tiến lên, địa quật đêm, cũng không yên tĩnh, rất có lực xuyên thấu tiếng gào thét, thường xuyên từ phương xa truyền đến. Đêm, là yêu thú thiên hạ. hai người một đường tiến lên, cũng không gặp được yêu thú. Bất quá không có nghĩa là không có, chỉ có thể nói rõ bọn hắn còn ở bên ngoài vây hoạt động, cũng không tiến vào địa quật chân chính chỗ sâu. Phương Bình Chính cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tần Phượng Thanh đi. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên một cái hổ phác, tại Phương Bình không có kịp phản ứng trước đó, một thanh bổ nhào vào phía trước, đem trên mặt đất một gốc giống như cỏ dại thực vật nhổ lên. Không nói hai lời liền nhét vào y phục của mình bên trong. Phương Bình sửng sốt một chút, gặp Tần Phượng Thanh không có giải thích ý tứ, hạ giọng nói, thứ đồ gì, ngoặc kép, không biết, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, thật không biết, không thấy rõ ràng, năng lượng thật nhiều, hẳn là đồ tốt. Tần Phượng Thanh giải thích thản nhiên, ta là không biết, chỉ là cảm nhận được nồng độ năng lượng không thấp, cho nên thừa dịp ngươi không có kịp phản ứng trước đó rút lại nói. Phương Bình kém chút âu chết. Bất quá rất nhanh, Phương Bình con ngươi đảo một vòng, tinh thần lực tràn lan bắt đầu cảm nhận bốn phía hạt năng lượng ba động. Tại địa quật, tinh thần lực của hắn càng thêm sinh động một chút. Trước đó không có coi ra gì, hiện tại Tần Phượng Thanh làm lần đầu tiên, đừng trách hắn làm 15, tầm bảo năng lực, chính mình có thể không yếu hơn hắn. Một đường tiến lên, hai người giờ phút này đã dần dần đi vào một tòa núi lớn bên trong. Phương Bình nhìn qua địa quật địa đồ, nghĩ nghĩ thấp giọng nói, đây là Lang Đầu Lĩnh, ngoặc kép, ngươi không nói sớm. Phương Bình thấp giọng mắng, Lang Đầu Lĩnh có cổ đàn sói, nhiều thời điểm mấy trăm con, mẹ nó, rất nguy hiểm có được hay không? Nói nhảm, không nguy hiểm ta gọi ngươi làm gì? Lại nói, sớm một chút nói cho ngươi, chính ngươi một người sờ tới làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cũng không cam chịu yếu thế, ta có ngốc như vậy? Sớm nói cho ngươi. Phương Bình thở hắt ra, lần nữa nói, nơi này chúng ta cường giả tới qua, thật có kiến trúc, bọn hắn làm sao không có phát hiện? Ngoặc kép, ngươi đừng hỏi những này nói nhảm được hay không? Đại sơn lớn như vậy, chúng ta cường giả vút qua, biết cái đếch gì? Lại nói, bên này người của chúng ta không thường tới, gặp được cổ đàn sói làm sao bây giờ? Ngoặc kép, miệng quạ đen, đại sơn như thế lớn, làm sao có thể gặp được? Ngoặc kép, Phương Bình buồn bã nói, không có miệng quạ đen, thật gặp, cái gì? Ngoặc kép, sau một khắc, Tần Phượng Thanh không nói hai lời, quay đầu liền chạy, tốc độ kinh người, đầu chỉ hắn nói 50 mét mỗi giây. Phương Bình so với hắn chạy còn nhanh hơn, bay lên không nhảy lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Hai người rời đi 3-4 giây về sau, hắc ám bên trong, mấy cái ngựa câu lớn nhỏ hình sói sinh vật mới xuất hiện tại hai người vừa mới dừng lại địa phương. Mấy cái hình sói sinh vật nhìn chung quanh một lần, không có phát giác được dị dạng, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Mấy cây số bên ngoài, Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình liếc nhau, yên lặng im ắng. Mọi người đại ca không nói nhị ca, chạy đều nhanh, tốc độ cũng đều cực nhanh. Tần Phượng Thanh phảng phất tại châm trước cái gì, nói khẽ, cổ sói mà thôi, số lượng không nhiều, đều là tứ phẩm, có thể đánh giết. Ta biết, nhìn ngươi đi, ta liền không có ý tốt đánh cỏ động rắn. Có đạo lý, bất quá ta là nhìn ngươi đi trước, ta mới đi. Tần Phượng Thanh gật gật đầu, Phương Bình trợn trắng mắt, có chút tâm mệt mỏi nói, tốt, hai ta thẳng thắn, tiếp tục như thế, ta phải bị ngươi hại chết. Tần Phượng Thanh u oán nói, người mẹ nó so Vương Kim Dương còn hố, tên Vương Bát Đản kia mặc dù hố, có thể lắc lư hắn giết yêu thú, hắn vẫn là chịu làm khổ lực, ngươi chạy còn nhanh hơn ta. Cần ngươi làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình có lòng muốn đạp hắn, do dự một chút, lúc này mới từ bỏ tâm tư này, nổi nóng nói, đừng nói nhảm, ta một người, ta khẳng định giết, ngươi tại, ta ngược lại không dễ giết. Dạng này, đợi chút nữa tiến lên, gặp được tứ phẩm sinh vật trực tiếp đánh giết, ngũ phẩm, một cái, cũng giết, nhiều lại chạy, ngươi nếu là lại chạy, không có cách nào tiếp tục đi tới đích. Ngoặc kép, hai người tại tứ phẩm võ giả bên trong, không tính yếu, gặp được tứ phẩm yêu thú, dù là không thể cắt dưa giống như cắt thành mảnh vỡ, chém giết vẫn là không khó. Kết quả hai người đều nghĩ đến làm cho đối phương xuất lực. Gặp được mấy cái cổ lang thú bỏ chạy không còn hình bóng. Cổ lang thú thực lực không tính quá mạnh, trừ phi gặp nhóm lớn, bằng không tính nguy hiểm không cao. Tần Phượng Thanh cũng biết, lần này gặp được đối thủ, lắc lư Phương Bình bán khổ lực sự tình chỉ sợ sẽ không tốt làm. Thở dài, gật đầu nói, tốt. Ngươi cũng không cho phép chạy. Một lời đã định, ngoặc kép, một lời đã định, ngoặc kép. Hai người lúc này mới đạt thành chung nhận thức. Kết bạn tiếp tục đi đến phía trước. Kaku, ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Một đao đem một đầu cổ lang thú cắt thành hai nửa. Một bên khác, Tần Phượng Thanh cũng xuất đao như thiểm điện. Cấp tốc đem bên người vài đầu cổ lang thú chém giết. Có chút thở dốc một hơi. Tần Phượng Thanh bật hơi nói. Tao nhã kéo độ. Cái gì tới? Ngoặc kép. Tao nhã kéo độ ca cu đao. Người giết nhiều ít. Chấm ngoặc kép. Phương Bình một bên đào cổ lang thú trái tim. Một bên nhỏ giọng nói. Người cái này không được a, không đủ thuần thục. Làm sao lắc lư người? Ngoặc kép, phiền phức, lại nói hai ta dạng này thật hữu dụng. Ngoặc kép, nếu như công trình kiến trúc bên trong có địa quật võ giả. Trước hỗn quá khứ lại nói, không bộc phát chiến đấu trước đó. Kỳ thật đối phương không phải cao phẩm, cũng rất khó phát hiện chúng ta khác biệt. Đánh hắn trở tay không kịp, nói không chừng có thể kiếm tiện nghi giết mấy cái. Tần Phượng Thanh nghe vậy rất tán thành. Lần thứ nhất không có phản bác Phương Bình. Có đạo lý, nói không chừng liền lừa dối qua quan đây. Hai người cấp tốc đào xong trái tim. Về phần cổ lang thú da lông cùng huyết nhục, bao quát xương cốt, kỳ thật cũng đáng tiền. Tứ phẩm sinh vật da lông không rẻ. Có thể giờ phút này, hai người vừa lên núi, phụ trọng không thể quá nhiều, chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ. Đào đi đáng giá nhất trái tim. Lại qua nửa giờ tả hữu, Tần Phượng Thanh sắc mặt trịnh trọng lên, thấp giọng nói, vượt qua đạo này dốc núi, liền đến lúc đó, kia là một cái sơn cốc. Ngươi nói, là ban đêm hành động vẫn là ban ngày hành động. Buổi tối, cũng đừng lừa dối qua quan. Đồ đần cũng biết buổi tối tới không phải người tốt. Ban ngày ngược lại là có chút cơ hội. Trước xem tình huống một chút lại nói. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua. Có chút đau đầu. Hắn cùng Tần Phượng Thanh trèo đèo lội suối. Tối thiểu chạy hơn 10 đỉnh núi. Mới đã tới bên này. Chính mình lần này ngàn vạn cũng không thể nhớ lầm đường. Bằng không liền phiền toái. Lang đầu lĩnh chỗ sâu. Một chỗ trong sơn cốc. Đứng vững vàng một tòa cự thạch đắp lên mà thành hùng vĩ kiến trúc. Hắc ám bên trong, kiến trúc nội bộ truyền ra yếu ớt ánh sáng. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh, chỉ có đông phương có cái lỗ hổng. Dựa theo Tần Phượng Thanh thuyết pháp, đông phương chính là hắn cùng Vương Kim Dương xâm nhập phương hướng. Hai người bị người đuổi giết, một đường chạy trốn, chờ nhìn đến đây có kiến trúc. Cũng không dám xâm nhập, vòng quanh sơn lĩnh chạy. Mà giờ khắc này, hai người đã tới sơn cốc phương nam trên đỉnh núi. Có người ở, Phương Bình sắc mặt trịnh trọng. Tần Phượng Thanh thì là lắc đầu nói. Chưa hẳn, địa quật nguồn năng lượng đèn. Chỉ cần có thể nguyên thạch năng lượng không hao hết, liền sẽ không dập tắt. Khả năng không ai, nhưng là năng lượng không có hao tổn không? Bất quá, có thể sử dụng lên nguồn năng lượng đèn. Tại địa quật cũng là nhà giàu. Nhìn như vậy đến, hai ta lần này thật muốn kiếm một khoản lớn. Ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh mở miệng nói, là thăm dò một chút, vẫn là trực tiếp xuống dưới. Vườn thuốc ngay tại cái kia tảng đá trong sân. Ngươi thấy được sao? Ngoặc kép, Phương Bình Kỳ thật nhìn không rõ ràng. Có thể hắn ẩn ẩn cảm nhận được. Nơi đó năng lượng rất dư giả. Nếu không trực tiếp xuống dưới, trước đoạt vườn thuốc, không ai truy sát, hai ta lại trở về bắt gọn rồi. Ngoặc kép, Phương Bình nhịn không được hỏi. Ngươi xác định không phải cao phẩm cường giả trụ sở. Loại này ở tại rừng sâu núi thảm bên trong gia hòa. Ta cảm thấy đều là cường giả. Ngươi có thể hay không gan lớn một điểm. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắng một câu. Lão tử còn là lần đầu tiên gặp được so ta còn sợ chết gia hòa. Phương Bình hít sâu một hơi. Ngươi cho rằng lão tử thật sợ chết. Mấu chốt là không muốn chịu chết. Lần trước tại Giảo Vương Lâm, tùy tiện liền gặp một đầu cao phẩm sinh vật. Có thể có điểm không cẩn thận sao? Lang đầu lĩnh dựa theo địa đồ tiêu chí, cũng không phát hiện cao phẩm sinh vật. Nơi này lợi hại nhất chính là một đám cổ lang thú. Số lượng không ít, nhân loại cường giả cũng không quá nhiều dò xét. Bởi vì nơi này khoảng cách Tây Phượng Thành không phải quá xa. Thôi được, Phương Bình cắn răng một cái, thấp giọng nói, vậy liền trực tiếp xuống dưới. Tốc độ đào, mặt khác, ta nếu là chạy, ngươi nhớ kỹ nhanh chạy. Ngoặc kép, không khác, tinh thần lực của hắn càng mạnh. Thật có cường giả hiện thân, Phương Bình cảm thấy mình vẫn là có thể sớm phát hiện. Cần ngươi nói. Tần Phượng Thanh xem thường, ngươi cũng chạy, ta có thể không chạy. Hai người không còn nói nhảm, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng dưới núi đi. Vách núi có chút dốc đứng, bất quá đối với hai vị tứ phẩm võ giả mà nói. Chỉ cần có cái mượn lực địa phương, thẳng đứng đều có thể đi như dẫm trên đất bằng. Mấy phút đồng hồ sau, hai người từ trên núi đi xuống. Khoảng cách phía trước kiến trúc đã không xa. Phương Bình lần nữa dùng tinh thần lực dò xét một chút. Bất quá trong sơn cốc hạt năng lượng nồng độ không thấp. Tăng thêm cự thạch công trình kiến trúc che chắn. Nội bộ không tốt phát hiện. Lần này hai người cũng không do dự nữa. Rón rén hướng phía trước đại viện đi đến. Không có sử dụng khí huyết. Võ giả đối với mấy cái này rất mẫn cảm. Khí huyết chi lực khẽ động, kiến trúc bên trong có cường giả, rất nhanh liền sẽ phát giác được. Phát tài, ngoặc kép, làm hai người cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên tường viện. Tần Phượng Thanh tiếng nuốt nước miếng Phương Bình đều có thể nghe được. Phương Bình thật muốn bóp chết hắn, có chút tiền đồ có được hay không? Bất quá, Phương Bình cũng nghĩ nuốt nước miếng. Tảng đá trong đại viện. Thật sự có cái vườn thuốc, La Sinh quả, Lam Diệp quả, Bích huyết thảo, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mặc niệm, những dược liệu này đều là chế tác đan dược nguyên vật liệu, mà lại đại bộ phận đều là trung phẩm đan dược nguyên vật liệu. Thô sơ giản lược liếc mắt qua, các loại dược liệu tối thiểu 20 loại tả hữu, bất quá số lượng không tính quá nhiều. Có chỉ có phần độc nhất, có bao nhiêu gốc, tổng cộng chừng 100 gốc dáng vẻ. Liên tưởng đến hai người đang trên đường tới, cũng không phát hiện nhiều ít hoang dại dược liệu. Phương Bình trong lòng ẩn ẩn có chút phán đoán. Có lẽ, những dược liệu này, đều là nơi đây chủ nhân tại lang đầu lĩnh thu thập mà đến. Trồng nơi này, một viên La Sinh quả, trước kia giá trị 100 học phần. Mà lại dựa theo nồng độ năng lượng, còn có tăng phúc. Hiện tại, trường học dược liệu về mua giá gấp bội, mang ý nghĩa tối thiểu 200 học phần. Cái khác dược liệu, giá cả đều không kém bao nhiêu. Phương Bình bàn tính toán một cái, nếu là đều như thế đáng tiền, vậy chẳng phải là muốn giá trị 2 vạn học phần trở lên. Khó trách Tần Phượng Thanh nói có thể kiếm bút lớn. Phương Bình nhập trường học đến nay, tất cả thu hoạch chung vào một chỗ, cũng không có nhiều như vậy. Trước kia coi như không nhắc lần, vậy cũng giá trị hơn 1 vạn học phần. Đôi này trung tam phẩm võ giả mà nói, cũng là rất có sức hấp dẫn. Tần Phượng Thanh nhẹ nhàng đẩy Phương Bình ra hiệu một chút, Phương Bình xem hiểu hắn ý tứ. Phương Bình đào bên trái, hắn đào bên phải. Phương Bình nhìn lướt qua, bên trái dược liệu số lượng giống như ít một chút, bất quá không quan hệ, mấu chốt vẫn là nhìn nhanh tay. Dù sao cũng là Tần Phượng Thanh dẫn hắn tới, Phương Bình cũng đại khí một lần, gật đầu ra hiệu đáp ứng. Đương nhiên, còn có một điểm, bên phải khoảng cách kia tòa nhà to lớn tảng đá cung điện đại môn có chút gần. Phương Bình cảm thấy bên trái cũng không tệ. Hai người thương lượng xong công việc, một giây sau, hai người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngay sau đó, hai người dù là không sử dụng khí huyết, tốc độ cũng cực nhanh, nhanh chóng hướng về đến dược viên phụ cận. Kết quả khẽ dựa gần, bỗng nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ tiếng nổ. Tần Phượng Thanh biến sắc, cấp tốc nói, cảnh giới trang bị, ngoặc kép, thảo, còn có cái này, ngoặc kép, ta đều là trắng trợn cướp đoạt, loại sự tình này chưa từng gặp qua. Ngoặc kép, hai người giờ phút này một bên nhanh chóng giao lưu, một bên khác cũng không chút nào trì hoãn. Phương Bình sớm đã đem bao tải đem ra, tốc độ tay cực nhanh, nhổ cỏ, đem từng cây thực vật nhổ tận gốc, nhét vào trong bao bố. Khác một bên, Tần Phượng Thanh hai tay tề động, cũng nhanh chóng nhổ dược liệu nhét vào y phục của mình bên trong. Mà giờ khắc này, hậu phương trong đại điện đã truyền ra tiếng vang cùng tiếng hò hét. Không những có người, hơn nữa còn không chỉ một người. Người khẽ động, Phương Bình tinh thần lực liền cảm nhận được hạt năng lượng di động. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Người mau tới, người động tác nhanh lên. Ngoặc kép, mấy phẩm, ngoặc kép, không kém, ngoặc kép. Phương Bình chỉ có thể cho ra dạng này đáp án, trừ phi cẩn thận quan sát, bằng không, trong nháy mắt phân biệt rất khó phân biệt ra được mạnh yếu. Trừ phi đối phương toàn lực bộc phát. Sau một khắc, Phương Bình biến sắc, quát, á lực, đi, ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đồng thời đằng không mà lên. Ngự không liền trốn, mà liền tại hai người vừa bay lên không một nháy mắt. Nguyên địa vang lên một tiếng nổ tung, có cường giả xuất thủ. Phần trăm thăng đô la phần trăm, lưu bọn hắn lại, ngoặc kép, trong sân, một vị trung niên tóc dài cường giả, quát lên một tiếng lớn, cũng đằng không mà lên, cấp tốc hướng hai người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, hậu phương lại có mấy vị cường giả xông ra cửa đá, bay lên không đuổi theo. Ngay tại chạy trốn, Phương Bình sắc mặt biến hóa, phía trước người kia là ngũ phẩm, đằng sau mấy cái là tứ phẩm, nơi này thế mà có nhiều như vậy trung phẩm võ giả. Nếu là riêng này chút còn tốt, sợ là sợ bên trong còn có người. Phương Bình không có cùng Tần Phượng Thanh tách ra chạy trốn. Hai người liếc nhau, Tần Phượng Thanh hướng phía trước chỉ, phất tay chặt, Phương Bình gật đầu, chạy trước, chạy xa, lại phản sát những này truy sát võ giả. Hết chương.